cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ. Chương 50, góc truyện audio.com. Thật ra thì khoảng thời gian này tiếp xúc với Khúc Kim Tích quả thật cô ấy không xấu như trên mạng nói. Tôi đã nói tin tức trên mạng không thể tin hết được, nhưng cô ấy cũng quá ngốc đi, lại bị cha nam lừa gạt lâu như vậy. Có thể là yêu đến ngu đầu, còn có thể nói người trong cuộc mơ hồ, người đứng xem thì sáng suốt. Cô ấy tới kìa, đừng nói nữa. Một ngày mới bắt đầu, Khúc Kim Tích đến phim trường, nhận được vô số ánh mắt khác thường, cô coi như không nhìn thấy, vẻ mặt bình thường đến phòng hóa trang. Cô Khúc, thái độ của thợ trang điểm khách khí hơn lúc trước rất nhiều. Trước uống một chút nước bổ sung nước, tôi giúp cô đánh nền. Cảm ơn, chờ thợ trang điểm vuốt tóc chỗ chân mày của Khúc Kim Tích lên, phát hiện trên da chỗ kia có vết máu ứ động. Sáng sớm hôm nay đứng lên thì vô tình đụng phải góc bàn cho nên bị bầm đen một cục. Khúc Kim Tích giải thích, làm phiền cô chút nữa dùng phấn che lại. Được, thợ trang điểm tin lời giải thích này. Khúc Kim Tích lặng lẽ thở phào một cái. Nhớ tới mảng máu ứ động này, cô lại muốn khóc. Cái gọi là nói một lời nói dối thì phải dùng vô số lời nói dối khác để lấp vào. Tối hôm qua trong phòng bao, cô nói dối Thẩm Thính mình đang ở trong phòng, Thẩm Thính lại nói cô ra mở cửa, bất đắc dĩ cô không thể làm khác hơn là tiếp tục nói dối, nói mình đang tắm. Sau đó Thẩm Thính không nói gì, trực tiếp cúp điện thoại. Theo lý hẳn là cô nên ngồi lại tiếp tục, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nhưng nhìn thức ăn đầy bàn cô lại hoảng sợ không ăn được. Lỡ như Thẩm Thính vẫn luôn chờ ngoài cửa phòng cô thì sao? Mặc dù khả năng này là con số không nhưng không phải là không xảy ra mà. Lại nói, lỡ như người giám hộ tìm cô là có chuyện gì đó muốn nói. Hơn nữa chuyện liên quan đến cô cũng chưa nói cảm ơn Thẩm Thính. Nghĩ như vậy cô không thể nào còn ăn vào nữa, bỏ con cua to nhất vào trong túi mang đi, xách trở về khách sạn. Phát hiện trước cửa không có người, quả thật cô thở phào nhẹ nhõm, kết quả phòng cách vách dụ đồng đột nhiên mở cửa ra. Vừa nhìn thấy anh ta, đầu Khúc Kim Tích liền đau, trong đầu cô chuyển qua chuyển lại những lời nói trong điện thoại. Vì vậy, lấy con cua bự ra đưa tới. Chị Nam Nam mời, cho anh. Cô mở to mắt nhìn con cua bự này, nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Dụ đồng nhìn một cái, không động. Khúc Kim Tích, ăn ngon lắm, dụ đồng, từ Nam Nam mời em ăn cơm. Ừ, Khúc Kim Tích biết anh ta muốn nói gì. Anh yên tâm, tôi không nói gì hết. Dụ đồng hừ lạnh một tiếng, xoay người trở về phòng, không nhận con cua lớn. Khúc Kim Tích nhún vai, xách con cua lớn trở về phòng, thay quần áo ngủ, gửi tin nhắn cho Thẩm Thính, anh Thẩm, anh đang ở trong phòng sao? Tôi tắm xong rồi, Thẩm Thính, ừ, vì vậy Khúc Kim Tích xách theo con cua lớn, một đường đi như linh hồn, lén lén lút lút đi tới tầng 12 nhẹ nhàng gõ cửa. Đợi chừng một phút cũng không ai mở cửa, bất đắc dĩ, Khúc Kim Tích gửi tin nhắn, anh Thẩm, tôi ở trước cửa phòng anh, sau một lát Thẩm Thính trả lời. Đang tắm, Khúc Kim Tích, cô cảm thấy Thẩm Thính đang cố ý trả thù cô, lại cảm thấy chắc Thẩm Thính sẽ không ngây thơ như vậy. Sau khi trở lại phòng mình, cô lại lặng lẽ gửi tin nhắn cho Tần Tăng, hỏi bọn họ đang ở đâu. Tần Tăng, tôi và anh Thẩm đang ở bên ngoài. Khúc Kim Tích, cô tức giận lột con cua lớn, kết quả lúc lột dùng lực quá lớn, không kịp thu lực bị cái vỏ của con cua đập vào đuôi lông mày, đau đến nổi nước mắt chảy ra. Góc truyện audio.com. Sau đó Khúc Kim Tích nuốt nước mắt ăn xong con cua, rửa mặt đi ngủ. Sáng hôm sau tỉnh lại, phát hiện chỗ lông mày bị đập thành một khối bầm đen. Cô luôn cảm thấy bởi vì cô nói dối Thẩm Thính nên mới xui xẻo như vậy. Mấy ngày kế tiếp Khúc Kim Tích cũng không biến thân, buổi trưa mỗi ngày cô vẫn đến phòng hóa trang của Thẩm Thính ăn ké đồ ăn, nhưng phần lớn lúc cô đến, chỉ có Tần Tăng, Thẩm Thính không có. Chuyện này làm cho cô âm thầm suy đoán, chẳng lẽ ngày đó thật sự đã chọc vào Thẩm Thính không vui, cho nên anh cố ý không gặp cô. Cô Khúc hiểu lầm rồi. Có lúc Tần Tăng không hiểu được tâm trạng của Thẩm Thính, nhưng vẫn có thể hiểu được vẻ mặt đang thể hiện ra của cô. Anh Thẩm bận rộn mỗi ngày, cũng chỉ có buổi trưa là có thời gian cho nên đã đi xử lý chuyện công ty. Khúc Kim Tích nhớ ra Thẩm Thính muốn mở công ty giải trí, trái lại cô không có suy nghĩ gì, chỉ là tò mò mà thôi. Mở công ty cũng không đơn giản, lúc nào thì khai trương. Đáy mắt Tần Tăng thoáng qua ý cười, nói. Khoảng cuối năm là có thể triển khai hoạt động. Nhanh như vậy sao? Khúc Kim Tích trợn tròn hai mắt, lại suy nghĩ một chút, có sự hỗ trợ của nhà họ Thẩm. Thẩm Thính muốn mở công ty giải trí, nhanh một chút nữa cũng không thành vấn đề. Tần Tăng nhìn vẻ mặt của cô, cũng không biết cô lại suy nghĩ đến những chuyện gì. Cậu ta không quấy rầy cô, lặng lẽ gửi tin nhắn cho Thẩm Thính. Cô Khúc hỏi chuyện của công ty. Lúc Thẩm Thính không ở phòng hóa trang, Tần Tăng sẽ giống như trong cuộc họp báo cáo tình huống của Khúc Kim Tích cho Thẩm Thính. Cậu ta biết, mặc dù anh Thẩm không trả lời nhưng nhất định có xem, hơn nữa còn là tình nguyện xem. Lại qua 2 ngày, cuối cùng tin tức trên mạng liên quan đến khúc kim tích đã vơi đi gần hết, có dưa mới, dân mạng cũng không chú ý quá nhiều đến chuyện cũ. Khúc kim tích nhìn 1 triệu fan mới tăng kia cảm khái vô cùng, đặc biệt là cô mới quay xong một cảnh cảm xúc kịch liệt. Tin tức tướng quân chết truyền đến, trong cung Tạ Trường Tịch lấy được tin tức khóc lóc thảm thiết cuối cùng không ngăn cản được hoàng đế giết tướng quân. Đúng lúc hoàng đế đến, thấy dáng vẻ bi thương của nàng, dưới sự tức giận đẩy ngã nàng, Tạ Trường Tịch không nhịn được muốn vận dụng pháp thuật đánh bị thương hoàng đế. Không khéo chính là, sát thủ nước khác lẻn vào hoàng cung hành thích vua. Lúc hoàng đế đến tìm nàng, cho võ vệ 4 phía lui ra, vì vậy xung quanh chỉ có Tạ Trường Tịch bảo vệ hoàng đế. Cuối cùng, Tạ Trường Tịch liều chết bảo vệ hoàng đế, chết trong ngực của hoàng đế. Cảnh lĩnh cơm hộp, là cảnh quan trọng trong phim, với lại phía sau còn có diễn viên quần chúng khác, vì vậy hôm nay quay cảnh lần đầu tiên cũng là lần duy nhất Tạ Trường Tịch và hoàng đế đánh nhau như vợ chồng bình thường. Lĩnh cơm hộp có thể hiểu là một nhân vật vì tình tiết hoặc kịch bản sắp đặt mà chết đi hoặc hết vai, nói ngắn gọn là bay màu, khỏi bộ phim, hoàng đế vừa giận vừa đau. Giận là chàng đợi nàng lâu như vậy, nàng lại không biết phải trái, không coi mình ra gì. Đau là phi tử mình sủng ái, nhưng nàng yêu thương lại là loạn thần tặc tử có dã tâm bừng bừng chỉ muốn cướp giang sơn của chàng. Lòng Tạ Trường Tịch như cho tàn, nàng ở trong hậu cung tâm nguyện duy nhất chỉ muốn người nàng quan tâm không bị hoàng quyền làm hại, bình an, nguyện cho thiên hạ thái bình không có chiến tranh. Nhưng mặc cho nàng cố ý hòa giải cuối cùng cũng không chống lại được hoàng quyền cao cao tại thượng kia. Góc truyện audio.com Người nàng quan tâm hoặc là chết, hoặc đã thay đổi, tất cả đều không thể trở về bộ dạng lần đầu tiên gặp nữa. Đối với khúc kim tích và dụ đồng mà nói thay đổi tình cảm trong cảnh này rất nặng, tổng cộng 2 người quay hơn 10 lần, đạo diễn mới hài lòng cho qua. Quay phim khó tránh khỏi sẽ bị thương, cảnh Tạ Trường Tịch bị hoàng đế đẩy ngã xuống đất, Hà Chiếu yêu cầu phải là trạng thái chân thật quay hơn 10 lần, khúc kim tích té hơn 10 lần, cho dù cùi chỏ và đầu gối có quần áo che cũng bị chảy ra. Nhưng cô không nói, vết thương nhỏ này không đáng kể, nhưng tâm trạng vẫn chưa ổn định lại, một chốc khó mà khôi phục lại được cho nên nhìn thấy trên Weibo có nhiều hơn 1 triệu fan hâm mộ, còn có tin nhắn riêng khích lệ chân thành của những người hâm mộ, cô cũng cảm thấy có chút buồn cười, lại có chút châm chọc. Nếu như nguyên chủ vẫn còn, chắc sẽ rất vui mừng. Tiểu Trương chạy đến, cô Khúc đây là anh đồng bảo tôi đưa cho cô. Cậu ta đưa cho cô một chai thuốc thoa ngoài da. Nếu trên người có chỗ bị chảy ra có thể thoa một chút phòng ngừa bị nhiễm trùng. Tiểu Trương cũng không chờ Khúc Kim Tích nói chuyện trực tiếp nhét thuốc vào tay cô, xoay người chạy đi. Khúc Kim Tích cầm thuốc thất thần, sau một lát có một giọng nói kéo cô trở về. Cô Khúc, cô ngẩng đầu lên, là một cô gái mặt tròn có chút mập mạp trong tay cầm một cái túi, bên trong có không ít thuốc thoa ngoài da tiêu sưng. Khúc Kim Tích, hình như cô không quen cô gái này, trợ lý Tần nhờ tôi đưa cho cô. Cô gái mặt tròn hạ thấp giọng, nhét túi vào trong ngực Khúc Kim Tích xoay người chạy đi. Khúc Kim Tích nhìn túi một chút nhịn không được vui vẻ cảm thán, vẫn là Tần Tang biết quan tâm. Cô không dùng thuốc của Tiểu Trương cho, nguyên chủ đã thiếu dụ đồng quá nhiều, cô không muốn lại thiếu nợ dụ đồng nữa, đợi một lát tìm cơ hội trả thuốc lại cho anh ta. Nhưng không đợt cô trả thuốc chợt nghe trong đám người vang lên giọng nói. Có người té xỉu, Khúc Kim Tích sợ hết hồn. Hiện tại đã vào thu, thời tiết dần lạnh tốt hơn lúc mới vào đoàn phim, ngày ngày đều có người bị cảm nắng. Thầy dụ, mọi người tản ra một chút, đừng vây quanh dụ đồng. Khúc Kim Tích đứng lên, người té xỉu là dụ đồng. Cô chợt nhớ đến lúc quay phim, trước đó mấy lần dụ đông không nhập vai, Hà Chiếu mắng anh ta không chút nể nang bởi vì hại cô té nhiều lần. Mặc dù dụ đồng không xin lỗi nhưng bộ dạng kia, không nói xin lỗi còn khó chịu hơn nói xin lỗi, Khúc Kim Tích nói không ngại, nhưng sắc mặt của dụ đồng càng khó coi hơn. Cô cho rằng bởi vì nguyên nhân là từ cảnh quay, hoặc trang điểm gì đó, hơn nữa trợ lý Tiểu Trương cũng rất bình thường, hoàn toàn không phát hiện dụ đồng không thoải mái. Đừng nói hù sợ người xung quanh, ngay cả Tiểu Trương cũng bị dọa sợ, rõ ràng lúc anh đồng bảo cậu ta đưa thuốc cho Khúc Kim Tích còn rất bình thường mà, sao đột nhiên lại té xỉu. Bác sĩ đi theo đoàn phim vội vàng chạy đến, sờ trán dụ đồng một cái, khuôn mặt liền thay đổi. Nóng như vậy, cậu ta đang sốt, chuyện lên cơn sốt có thể lớn có thể nhỏ, dụ đồng lại là nam hai, Hà Chiếu lập tức để cho người đưa dụ đồng đến bệnh viện gần nhất lại để phó đạo diễn đi cùng. Cách đám người Khúc Kim Tích chỉ có thể từ khe hở thấy được sắc mặt rất trắng của dụ đồng. Trong lòng cô cũng rất hoảng sợ, phần lớn là cảm xúc của nguyên chủ, còn một bộ phận đến từ chính cô. Góc truyện audio.com Mặc kệ như thế nào dụ đồng là một diễn viên ưu tú, bỏ những nhân tố khác dù là bạn bình thường cũng không có cách nào thờ ơ được. Chỉ mong anh ta không sao. Thiếu Dụ Đồng, Khúc Kim Tích bị chuyển đến tổ C tổ của Thẩm Thính. Thẩm Thính mới vừa quay xong cảnh kế tiếp, Tần Tang tiến lên phía trước nói. Anh Thẩm, dựa theo lệnh của anh, đã đưa thuốc cho cô Khúc rồi. Ừ, chờ một lát cô Khúc sẽ đến. Tần Tang nói, Dụ Đồng cảm nặng sốt cao ngất đi, đưa đến bệnh viện rồi, tạm thời không thể quay được. Thẩm Thính dừng động tác một lát rồi sau đó khôi phục lại bình thường. Một giây sau, Khúc Kim Tích và diễn viên quần chúng ngồi xe đi đến. Đây là chuyện làm cho các cô gái nhỏ trong tổ phim vui đến hỏng rồi, không nghĩ đến diễn viên quần chúng như các cô cũng có một ngày được ngồi cùng xe với nữ hai. Có thể thấy ở trong tổ, Khúc Kim Tích có bao nhiêu mộc mạc. Vừa vui vẻ vừa đồng tình với Khúc Kim Tích, cảm giác cô ấy thật thê thảm, thật sự vô cùng đồng tình với cô ấy, có thể thấy vóc người đẹp cũng không có tác dụng gì, còn phải có đầu óc mới không bị lừa gạt. Nói thật nếu không phải tin tức bị tuồng ra thì tôi cũng không biết Mạnh Thiên Hạo là loại người như thế, nhìn rất đẹp trai, trước đó tôi còn hâm mộ anh ta. Chấm, chuyện này đã làm thức tỉnh chúng ta, sau này tìm đàn ông, nhất định phải lau mắt thật kỹ, đừng tìm bạn trai trong thùng rác. Khúc Kim Tích, nếu biết ngồi cùng xe với cô, có thể nói nhỏ một chút không, đừng nói lớn như vậy chứ. Một lát nữa có thể gặp được thầy Thẩm Thính, thật hưng phấn. Nếu có thể chụp ảnh chung, nếu không sờ tay một chút cũng được. Vóc người của thầy Thẩm Thính thật đẹp, bên trong phim Liệt Sát của anh ấy có một cảnh tắm, rất hấp dẫn nha. Tôi có ảnh đó, các cô muốn xem không? Xem, gửi cho tôi. Khúc Kim Tích, nhịn, Khúc Kim Tích cầm điện thoại lên, quay đầu nói. Có thể gửi cho tôi nữa không? Diễn viên quần chúng, chấm, cách chương.